Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 261, Bắc Minh Vương hạ lạc. Bắc Minh Vương, đã lâu đĩa mà nghe được cái tên này. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra. Trước mắt cái này cô gái xa lạ, tại sao biết cái này sao hỏi? Bắc Minh Vương không phải chết sớm sao? Tại một lần cuối cùng trong chiến đấu, Bắc Minh Vương dẫn theo tiền triều thương cuối cùng một chi hổ báo kỵ chết. Lam cô nương nghe được Hoa Vận Hinh hỏi lên như vậy, mặt cười kịch biến, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Bắc Minh Vương chết sớm. Ta là ai? Hoa Vận Hinh chợt quay đầu qua, căm tức nhìn Lam cô nương đạo, Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử Hoa Vận Hinh. Hoa Vận Hinh lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Lam cô nương, Tạ Khánh, Trương Khuyết, Bành Cao Kiệt, Mộ Dung Hữu Hòa các loại số ít mười mấy cái lần trước thế hệ mới rõ ràng. Lúc trước Hải Thần Cung hành y tế thế, phổ độ chúng sinh, tại Đại Hoang danh tiếng đạt được đang thịnh, hầu như không ai không biết bọn hắn tồn tại. Nhưng mà, như thế một môn phái lớn, cứ như vậy tại một ngày nào đó nói không thấy liền không thấy, biến mất khỏi thế gian không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộ Dung Hồng, Nhiễm Huyết Ma Nữ, Tạ Minh Thành mấy người càng là chấn kinh đến không thể mở miệng. Lúc trước đám người bọn họ đuổi theo ảo ảnh mà đi, tại Đại Hải trong hạp cốc tìm được Hải Thần Cung phế tích, vẫn cùng Hoa Vận Hinh đánh qua một lần, căn bản không phải nàng đối thủ. Riêng là Tạ Minh Thành, trước đây nếu không có Tạ Khánh lưu cho hắn kiếm ảnh xuất thủ, không chết tại lần kia không thể. Trương Khuyết nói, người dĩ nhiên là Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Hải Thần Cung không phải từ thế gian hoàn toàn biến mất sao? Lão Phu vẫn cho là các ngươi vì tránh né chiến loạn mà cố ý tránh ở thế. Tránh né họa chiến tranh, tị cư hậu thế. Hoa Vận Hinh cười ha ha, cười đến lệ rơi đầy mặt, giận dữ hét, nguyên lai, ta Hải Thần Cung hành y tế thế gần nghìn năm, tại trong mắt các ngươi chính là như vậy tồn tại. Trương Khuyết mặt mo thông hồng, Bành Cao Kiệt nói, các ngươi đột nhiên tiêu thất, chúng ta nơi nào sẽ biết rõ. Bất quá, các ngươi Hải Thần Cung quả thực làm rất thật tốt chuyện. Tất nhiên không phải ẩn thế, cái kia làm cái gì đi? Mấy vạn người vì sao đều không ra? Các ngươi hành y tế thế sơ tâm chạy đi đâu? Cái này hơn 200 năm bên trong, bao nhiêu người chết bởi tật bệnh cùng đau xót bên trong? Các ngươi cũng biết, các ngươi xứng đáng các ngươi Hải Thần sao? Chớ không phải là cảm thấy môn phái cường đại, có thể không cố kỵ nữa mọi người, đủ. Hoa Vận Hinh gặp Bành Cao Kiệt thật không ngờ cho Hải Thần Cung quan thượng như thế một bộ mũ. Trong ánh mắt đều nhanh thấm ra tiên huyết đến, quát ầm lên, Hải Thần Cung sớm không? Từ lúc 200 năm trước bị người dùng âm mưu quỷ kế cho tàn sát sạch. Từ cung chủ đến đệ tử, không chừa một mống, các ngươi dĩ nhiên nói chúng ta Hải Thần Cung quên sơ tâm. Quên Hải Thần, không có khả năng, Hải Thần Cung tại lúc đó cường đại như vậy, nói nó là Đại Hoang đệ nhất tông môn cũng không quá phận. Làm sao có thể sẽ bị người tàn sát? Bành Cao Kiệt lạnh lùng nói, là thật. Tần Tinh Văn đi tới, cười khổ nhìn về phía Nhiễm Huyết Ma Nữ, Mộ Dung Hồng cùng Tạ Minh Thành đạo. Từ lúc mấy tháng trước đó, mấy người chúng ta tại Bắc Yến Mộ Dung ra bên trong phạm vi quản hạt chứng kiến Hải Thần Cung ảo ảnh, tìm được Hải Thần Cung di chỉ, nhìn thấy ảo cảnh, tất cả mọi người đều chết. Bốn phía đoàn người nhao nhao huyên náo đứng lên. 200 năm trước, Đại Hoang đệ nhất tông môn lại bị người cho lặng yên không một tiếng động đĩa mà diệt môn, lại chuyện như vậy, ai tin tưởng? Nhưng mà lúc này Tần Tinh Văn cũng đứng đi ra. Nhiễm Huyết Ma Nữ, Mộ Dung Hồng cùng Tạ Minh Thành thấy mọi người đều đem ánh mắt đưa tới, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Bành Cao Kiệt sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Hồi lâu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Bành Cao Kiệt đối Hoa Vận Hinh nói, thật có lỗi, bản tọa vẫn cho là Hải Thần Cung tiêu cực ẩn thế. đã không nhớ rõ ước nguyện ban đầu, lại không nghĩ rằng nó đã phát sinh như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Ai? Rốt cuộc là ai làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình tới? Hoa Vận Hinh tiền bối, người nói ra, bản tọa tin tưởng ở đây mọi người sẽ cho Hải Thần Cung một cái công đạo. Ở chỗ này, cho dù là Tạ lão, đều nhận được Hải Thần Cung năm xưa ân huệ. Chỉ cần ngươi nói ra là ai, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Bắc Minh Vương, Hoa Vận Hinh cắn răng nghiến lợi nói. Chính là Bắc Minh Vương. Tất cả mọi người trong nháy mắt tĩnh mịch, kinh ngạc nhìn về phía Lam cô nương. Cảm thụ được tất cả mọi người ánh mắt, Lam cô nương trầm mặt nói. Chư vị, Bắc Minh Vương thật là ta thương triều hoàng thất, cũng là bản tọa thúc thúc. Thật là từ lúc một lần cuối cùng trong chiến đấu, hắn cùng hổ báo kỵ liền toàn bộ chết. Người khác chết, lúc này đến cái không có chứng cứ, là khi dễ người chết không thể lái miệng sao? Tạ Khánh thản nhiên nói. Sự tình đều đã qua 200 năm, Bắc Minh Vương cũng chết. Tất cả ân oán liền dừng ở đây. Hoa Vận Hinh, người ta nguyên thuộc cùng thế hệ. Lão Phu khuyên ngươi bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Tạ Khánh, ta hiện tại đi tàn sát ngươi Tạ Phủ. Sau đó tới phiên ngươi nói với ta lời này. Hoa Vận Hinh đột nhiên quay đầu qua. Đỏ tươi liếc trong mắt nhìn về phía Tạ Khánh. Tạ Khánh sắc mặt âm trầm. Cười lạnh nói. Ngươi đi thử xem. Hoa Vận Hinh, ngày xưa Lão Phu hoặc là không phải đối thủ của ngươi. Mà bây giờ ngươi đã không xứng Lão Phu xuất thủ. Giết ngươi, Lão Phu như giết một con gà con mà thôi. Người khác thấy thế, nhao nhao lui lại. Bành Cao Kiệt thấy thế, nặng nề mà thở dài một hơi. Đối Hoa Vận Hinh nói, mặc dù Hải Thần Cung hủy diệt bản tọa rất đau lòng, thế nhưng chính như Tạ lão lời vừa mới nói, Bắc Minh Vương đã chết hơn 200 năm, tất cả cừu hận đều từ bỏ đi. Hoa Vận Hinh ngửa mặt lên trời thét dài, trào phúng mà nhìn xem Bành Cao Kiệt nói. Một khắc trước còn luôn miệng mà nói phải cho ta Hải Thần Cung một cái công đạo. Bây giờ từng cái vong ân phụ nghĩa. Chỉ các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa kẻ phản bội. Ta chớ chú Thượng Thiên sẽ cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn nghiêm phạt. Ngươi, Bành Cao Kiệt phẫn nộ quát. Cố tình gây sự, Bắc Minh Vương muốn là không chết. Bản tọa liền thay ngươi và hắn đại chiến một trận thì như thế nào? Vấn đề là người đã chết, liền thi thể cũng không tìm tới. Người muốn thế nào? Để cho chúng ta tiêu hao suốt đời tinh huyết đi tìm hắn thi thể. Sau đó lấy roi đánh thi thể sao? Có ý nghĩa sao? Hoa Vận Hinh mắt lạnh liếc mắt nhìn Bành Cao Kiệt đám người. Gặp từng cái sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng mạo hiểm một luồng hơi lạnh. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Hoa Vận Hinh trên mặt hiển hiện một tia tuyệt vọng. Không tiếp tục để ý tới Bành Cao Kiệt cùng Tạ Khánh, mà là nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ thị nữ nói. Ngươi là Ngọc Nhan, ta bên người muội muội thị nữ. Hải Thần Cung trước đây ngoại môn đệ tử. Ngươi nghĩ rằng ta hội quên Hải Thần Cung đối trước đây đệ tử như thế nào? Nói vậy ngươi cũng sẽ không quên. Mấy vạn đệ tử, bao quát cung chủ cùng sở hữu trưởng lão, đều tại Bắc Minh Vương âm mưu phía dưới chết thảm. Ngọc Nhan, ngươi chẳng lẽ còn nếu như vậy cầu thả xuống dưới? Ngẫm lại ngày xưa đồng bạn, ngẫm lại bọn hắn chết thảm tình hình, bọn hắn chết không nhắm mắt, ngươi còn muốn thay Bắc Minh Vương ẩn giấu đi sao? Ta không tin Bắc Minh Vương sẽ chết. Loại kia diệt tuyệt nhân tính hạng người, làm sao có thể không cho mình lưu đường sống? Nhìn lấy Hoa Vận Hinh giữ tợn khuôn mặt, Ngọc Nhan toàn thân run giống như run rẩy một dạng. Hồi lâu, chỉ thấy nàng lệ rơi đầy mặt. Chiêu Hoa Vận Hinh thi lễ một cái, nằm dạp trên mặt đất, nức nở nói. Đại sư tỷ, Bắc Minh Vương ngay tại cực hàn, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy nàng đột nhiên hai tay gắt gao thắt cổ họng mình. Toàn thân kịch liệt co quắp. Hoa Vận Hinh vội vàng bóp ra nàng khớp hàm. Đã thấy sắc mặt nàng đã bầm đen. Chết. Hoa Vận Hinh chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Lam cô nương. Chỉ thấy nàng trong tay phải mang theo một cây tụy có kịch độc ngân châm. Chết. Hoa Vận Hinh gầm thét, hóa thành một đạo kình phong,